Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 552, Thu Ngao làm nô. Ta muốn làm gì ngươi không biết à? Bạch Vũ đột nhiên lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Ta cười nói, cái kia bộ hình dáng làm cho Ngao có một loại cảm giác, dường như Bạch Vũ là tới từ địa ngục một dạng. Hắn cảm thấy hắn mình đã đầy đủ tà ác. Nhưng là lúc này Bạch Vũ, vậy mà cho hắn một loại càng núi thây biển máu cảm giác. Lúc này Bạch Vũ đem tay của hắn giữ chặt về sau. Cũng không có buông ra. Cái tay còn lại trực tiếp hướng về Ngao, cái tay còn lại chộp tới. Ngao thấy thế, nơi nào sẽ làm cho Bạch Vũ đạt được. Cho nên hắn trong nháy mắt trở tay đánh. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ cổ tay đánh tới. Bạch Vũ thấy thế cũng không vội. Tay của hắn trong nháy mắt khẽ cong, đảo ngược khẽ chụp, trực tiếp hướng về Ngao cổ tay chụp tới. Hai người chỉ là trong nháy mắt, lại là đã lật 7-8 vòng. Nhưng là người nào cũng không có không biết sao người nào. Bất quá lúc này Ngao đã sớm kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì hắn phát hiện trên người hắn tràn ngập không gian lực lượng, đang chậm rãi giảm bớt. Trên người ngươi chính là cái gì lực lượng? Thậm chí ngay cả không gian của ta lực lượng đều có thể thôn phệ. Cho dù là phần thuộc thù địch. Lúc này Ngao cũng không nhịn được hỏi. Há, ngươi nói cái này à? Ngươi đem mặt dán tới. Ta nói cho ngươi. Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng. Nhưng là Ngao nào dám theo. Hắn lúc này, một cái tay bị Bạch Vũ kéo đến xít sao. Hắn vô luận như thế nào đều chống đỡ không ra. Mà lại hắn cái tay còn lại. Lúc này dường như cũng phải bị Bạch Vũ cấp giữ lại đồng dạng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân cùng không gian lực lượng. Bây giờ đang ở Bạch Vũ trước mặt hoàn toàn không được việc. Không có cách, Bạch Vũ nhục thân, lúc này đã gần như sắp đạt đến thần linh cấp một cái cực hạn. Đến mức không gian lực lượng, càng không phải là hỗn độn lực lượng đối thủ. Hắn chỉ là hoàn toàn bị Bạch Vũ chỗ khắc chế mà thôi. Nếu như đổi lại là Bạch Vũ cùng Thích Danh Huy động thủ, hắn chưa chắc sẽ thắng. Liền xem như thắng, cũng chắc chắn sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Ngao cùng Bạch Vũ tranh đấu một trận, hai người quyền đấm cước đá. Thế mà sau cùng thụ thương đều là Ngao. Sau cùng hắn thực sự không địch lại. Cả người đều thẳng tiếp bị Bạch Vũ cấp đặt ở hư không bên trong. Ngươi có gan thả ta ra, chúng ta lại đánh một lần. Lúc này Ngao, muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất, đây rõ ràng cũng là hắn đem chính mình đưa tới cửa. Nếu như hắn vừa mới không độn nhập hư không đánh lén Bạch Vũ, hắn hiện tại cũng không đến mức bị động như thế. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng. Mà lại Bạch Vũ cũng dám trực tiếp hướng về tay của hắn chộp tới. Nếu như hắn biết Bạch Vũ sẽ trực tiếp đem hắn túm ra hư không, Ngao chưa chắc sẽ áp dụng dạng này chiêu thức. Bất quá mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục đã dạng này. Lúc này Bạch Vũ làm sao có thể làm cho Ngao chạy trốn rơi. Ngao trên thân còn có hư không vương thú ở vào thông linh trạng thái. Nếu như hắn buông lỏng tay, đối phương khẳng định trong nháy mắt hội chạy thoát. Thích huynh, muốn như thế nào mới có thể làm cho hắn không có cách nào vận dụng hư không vương thú, đồng thời còn có thể khống chế phương pháp của hắn? Bạch Vũ lúc này còn không muốn giết Ngao. Giữ lấy Ngao đối với hắn có lẽ còn có tác dụng lớn. Bởi vì hắn muốn theo Ngao trên thân biết liên quan tới Mộ Dung Vũ Nhi sự tình. Dù sao Bạch Vũ biết Mộ Dung Vũ Nhi rơi vào trong tay đối phương, chỗ lấy không có bị giết, hoàn toàn cũng là bởi vì đối phương cảm thấy Mộ Dung Vũ Nhi là tiên linh hoàng tộc. Cho nên hắn muốn theo Ngao trên thân hỏi thăm ra liên quan tới tiên linh hoàng tộc hết thảy. Chỉ sợ rất khó a, không bằng giết chết hắn tốt. Thích Danh Huy sắc mặt lạnh lẽo. Nếu như bọn họ thật đem Ngao giết đi, như vậy nhất định có thể cổ vũ sát lục chiến trường tất cả mọi người. Thậm chí nương tựa theo những thứ này thắng lợi, đem dị vực tất cả mọi người đều nhanh ra mảnh này sát lục chi địa, cũng là có khả năng. Nghe được Thích Danh Huy nói trực tiếp đem mình giết, cho dù là lấy Ngao kiệt Ngao không huấn, lúc này cũng đáy lòng run lên. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Trong nháy mắt phát hiện Bạch Vũ trong mắt vậy mà thật sự có sát ý lao nhanh. Hắn lúc này, căn bản không dùng đến hư không vương thú. Nếu như Bạch Vũ thật muốn giết hắn, hắn sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi không có thể giết ta. Ngao sợ, là thật sợ. Hắn bị Bạch Vũ cái kia không có bất kỳ cái gì cảm tình sắc thái ánh mắt nhìn lấy. Hắn có một loại dường như rơi vào địa ngục đồng dạng cảm giác. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Bạch Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Kỳ thật cá nhân hắn vẫn là vô cùng muốn biết. Nếu quả thật giết Ngao về sau, hắn thần linh hệ thống đến cùng có thể đạt được bao nhiêu tích phân. Ta có thể nói cho ngươi nữ nhân kia thân phận chân thật. Lúc này Ngao, hiển nhiên là rơi ra tiền đặt cược. Hắn đang suy đoán, Mộ Dung Vũ Nhi, đối với Bạch Vũ tới nói phi thường trọng yếu. Thân phận của nàng, chính nàng tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Dựa vào cái gì cần ngươi đến chuyển đạt một lần. Bạch Vũ mà nói làm cho Ngao nao nao. Lập tức hắn cắn răng, mở miệng nói. Coi như nàng biết thân phận của nàng lại như thế nào. Nàng có thể có ta biết đến càng nhiều sao? Liên quan tới tiên linh hoàng tộc hết thảy, nàng thế nhưng là một chút cũng không biết. Nhưng là, ta lại là biết đến. Dạng này à, vậy ta đem thần hồn của ngươi luyện hóa thử nhìn một chút. Có thể hay không đạt được ta muốn hết thảy? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy. Ngao mở miệng nói ra. Đừng, đừng, ngươi cũng chớ làm loạn. Ta giao ra thần hồn của ta chi ấn. Ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi 3 năm. Vì ngươi sử dụng, đến lúc đó ngươi phải trả ta tự do như thế nào? Đây đã là Ngao sau cùng giới hạn thấp nhất. Nếu như vậy Bạch Vũ cũng còn cự tuyệt. Hắn thì nhưng cầu cái chết. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt sáng lên. Lập tức hàng đầu chuyển hướng Thích Danh Huy. Mở miệng nói. Huy huynh, dị tộc nhân nếu như giao ra thần hồn chi ấn, ta có thể hoàn toàn khống chế đối phương sao? Thích Danh Huy sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ thật đánh tính toán thu phục Ngao. Lập tức hắn nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Nói thật, Miêu huynh, ta còn thực sự chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Bởi vì dị vực cùng nhân loại, cho tới bây giờ đều là không chết không thôi. Còn chưa mở qua ngươi loại này tiền lệ. Muốn thu dị giới người làm nô. Bất quá ta muốn hẳn có thể được đi. Muốn không ngươi thu thần hồn của hắn chi ấn lại bóp nát thử một chút. Nhìn hắn có thể hay không chết. Lúc này Thích Danh Huy mỗi nói một câu. Ngao ra mặt cũng là hung hăng quất một chút. Thích Danh Huy nói nô thời điểm hắn là như thế. Thích Danh Huy một câu tiếp theo bóp nát thần hồn của hắn thử một chút. Càng làm cho đến mặt của hắn hung hăng co lại. Thế nào? Ngươi không nguyện ý. Đã không nguyện ý. Ta hiện tại thì làm thịt ngươi. Bạch Vũ nhìn đến Ngao ra mặt quất đến kịch liệt. Sau đó mở miệng nói. Lời này trong nháy mắt liền đem Ngao dọa sợ. Dù sao hắn cũng là người. Chỉ là dị vực người mà thôi. Cho nên hắn cũng sợ chết. Nếu như hắn đem thần hồn chi ấn giao cho Bạch Vũ, hắn còn có một tia có thể sống sót cơ hội. Nhưng là nếu như không giao, chỉ sợ hiện tại sẽ chết. Nghĩ như thế, Ngao trong nháy mắt thì có quyết đoán. Lập tức hắn quyết tâm. Trên đầu, trong nháy mắt toát ra một đạo thần hồn đến. Mà cái này đạo thần hồn chi đỉnh, thì là đang ngồi một cái mini tiểu nhân. Sau đó hắn trực tiếp để đạo này tiểu nhân bay về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không khách khí. Trực tiếp đem cái này đạo thần hồn chi ấn cấp thu. Ta thử trước một chút có thể hay không bảo a? Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng. Trong nháy mắt đem Ngao dọa cho một gần chết. Ta liền nói một chút. Ngươi đừng kích động. Ta chỗ nào bỏ được để ngươi tử. Ta còn muốn từ trong miệng ngươi biết sự tình đây. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hướng về xa xa Mộ Dung Vũ Nhi vẫy vẫy tay. Mộ Dung Vũ Nhi phát hiện Bạch Vũ về sau, trong nháy mắt thì hướng về bên này bay tới. Nàng lúc này, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ. Nàng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu không thấy. Bạch Vũ vậy mà biến đến lợi hại như vậy. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.